Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3565, tan tác 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ánh mắt kiên nghị. Tuổi tác mặc dù chênh lệch không ít, nhưng tương tự khí thế bàng bạc. Lăng không giao đấu, không ai nhường ai. Mắt nhìn xem, một trận đặc sắc quyết đấu liền muốn bắt đầu. Nhưng mà, lại để người sai mắt là nửa đường, cái kia nhìn xem khí thế hùng hổ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành nữ nhân. Tại sắp đối đầu Ngũ lão gia trước một khắc, bất ngờ hai chân phương hướng chuyển một cái. Cái kia còn kìm nén một hơi, muốn tận mắt chứng kiến Khổng lão Ngũ đem Khúc Đàn Nhi cầm xuống đám người. Lại nhìn qua đi thời điểm, Khúc Đàn Nhi nàng người đã đem khoảng cách kéo ra. Thân hình vội vã, bỗng nhiên quay người rời đi. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn nhân lúc người ta không để ý, chuồn mất. Ngũ lão gia rõ ràng cũng giật mình ở, Loan Minh Âm chắc chắc mà cười lạnh một tiếng. Ngũ lão gia cái này mới phản ứng được, cảm giác bị đùa giỡn đồng dạng. Thoáng chốc quắc mắt nhìn chừng chừng đuổi theo. Ngũ lão gia giận quát, dám đùa ta. Ngươi hôm nay không chết cũng phải chết. Nào ngờ, cái kia trước kia diễn xuất trượt người Khúc Đàn Nhi bất ngờ xoay người. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái tinh xảo xinh xắn dương cung. Nàng môi đỏ chọn mưu kế đạt được cười. Dương cung nhắm ngay Ngũ lão gia. Phía dưới, kiến thức qua Loan Nguyệt Loan cung thần lực đám người không hẹn mà cùng cả kinh kêu lên. Không tốt. Đó là Loan Nguyệt Loan cung. Vì lấy thấy rõ Khúc Đàn Nhi giảo hoạt biểu lộ, tăng thêm nàng bất thình lình nhiều hơn vũ khí nơi tay. Ngũ lão gia nguyên bản có chút phòng bị, nghe được là Loan Nguyệt Loan cung về sau, mày rậm mắt to chừng một cái, trong miệng suy di một chút. Hỏa Loan Vương phía trên, Loan Minh cũng giống như cười mà không phải cười. Một khắc này, Khúc Đàn Nhi trực giác không ổn, nhưng là, tên đã trên dây, không phát không được, nàng động tác muốn so đại não càng nhanh mà, truyền đặt ra mệnh lệnh công kích, thế là, bàn tay trắng nõn dương lên, mang theo thần bí tử khí, lít nha lít nhít điểm sáng đột nhiên hiện, như là cao trên núi, trong bầu trời đêm cuồn cuộn tinh hà, trong nháy mắt liền mê hoặc tất cả mọi người con mắt. Chỉ là, càng là xinh đẹp sự vật, sau lưng, càng tràn ngập nguy hiểm, nhận qua hắn hại người, trông thấy cái này suốt đời khó quên một màn, toàn thân run rẩy, tinh điểm như mưa, vạn tên cùng bắn, Ngũ lão gia không tránh không né, mắt nhìn xem cái kia phức tạp như tinh quang điểm, liền muốn đem hắn đâm xuyên thành vô số cái lỗ nhỏ, mấu chốt thời khắc. Hắn thân thể bất ngờ không kịp đề phòng mà chuyển một cái. Hắn thế mà cầm mặt sau đối mặt với Khúc Đàn Nhi. Hai mắt ngưng tụ, cường đại lại khó gặp bí thuật tạo ra. Ngũ lão gia sau lưng, hoa lệ chói mắt hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên, như là khai triển cây quạt, tạo thành hùng vĩ nguy nga bình chướng, đem hắn bảo vệ. Những điểm sáng kia bắn tới hắn bình chướng phía trên, lã chã mà hướng phản phương hướng bắn trở về. Khúc Đàn Nhi gọi thẳng không tốt, muốn tránh né thì đã trễ. Nàng là Loan Nguyệt Loan cung người sử dụng, tự nhiên biết rõ cái này vũ khí uy lực. Mưa tên đánh tới thời điểm, nàng chỉ có thể khu động còn sót lại một điểm tử khí, miễn cưỡng đủ đem chính mình cho bao vây lại. Nhưng cái kia Loan Nguyệt Loan cung mang đến phản tác dụng lực thực sự quá vô tận cường đại, cho dù tử khí che chở, nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị chấn thương. Tinh tế thân thể như là đường vòng cung, ngã rơi xuống đất bên trên. Khúc Đàn Nhi tái nhợt nghiêm mặt, khuỷu tay chống đỡ lấy chính mình thân thể, đỏ bừng máu tươi chậm chậm sông nàng khóe môi chảy xuống. Đám người là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn có thể là thân thể nghiệm qua Loan Nguyệt Loan cung thần uy. Cái này thượng cổ thần vật, uy lực vô tận, không gì không phá. Có thể là, vì sao, Thế mà đối với Khổng Lão Ngũ không có một tia tổn thương. Khổng Lão Ngũ thế mà lợi hại đến trình độ này. Có thể coi thường thần vật thần lực. Khúc Đàn Nhi cũng nghi hoặc. Chỉ là bị phản phệ một màn kia. Còn rõ ràng đang nhìn. Nàng rất thông minh. Không cần giải thích. Mơ hồ mà có chút rõ ràng. Cách chương.